Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, các ngươi cần phải như thế lười sao? Huyết Linh Lung biết, Đông Phương Mặc đi Cửu U Minh Điện, trong lòng mơ hồ biết, Từ gia công tử đây là muốn động thủ tiết tấu, nếu không phải là bởi vì nàng không có chân chính giết qua người nào. Hắn cũng sẽ không đi mang theo hắn đi chém giết những hung thú kia. Có lẽ đã sớm đi gặp mặt phủ chủ đại nhân. Đông Phương Mặc chỉ là gật gật đầu, lôi kéo Huyết Linh Lung đến trong phòng của mình. Một đạo cấm chế bố trí về sau, mới nói với Huyết Linh Lung, ta cho bùa chú của ngươi, ngươi có thể hảo hảo thu về. Huyết Linh Lung gật gật đầu, vâng, Linh Lung hảo hảo thu về. Ta lời nhắn nhủ sự tình, người có thể nhớ rõ ràng rồi. Đông Phương Mặc tiếp tục khẩn trương hỏi. Huyết Linh Lung chưa bao giờ có kiên định. Công tử, yên tâm. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Vậy ta liền muốn đi theo cái này mấy vị trưởng lão rời đi Cửu U Minh Phủ. Ta cho ngươi biết, ngày bình thường ngươi nên như thế nào thì thế nào. Liền xem như ngươi bế quan đều có thể. Chỉ cần hạng chính rời đi Cửu U Minh Phủ, ngươi liền lập tức động thủ. Không cần lề mề một chút xíu thời gian, người có thể nhớ kỹ. Huyết Linh Lung gật gật đầu. Công tử, ta nhớ kỹ, nhất định sẽ đem cổ trưởng lão cứu ra. Sau đó ngay tại ngươi cho ta bố trí cái kia đạo trong cấm chế chờ ngươi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Toàn bộ Cửu U Minh Phủ, hắn không muốn liên lụy người. Cũng chỉ có cái này Huyết Linh Lung. Ngay vào lúc này, địch thụ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Đông Phương trưởng lão, ngài có thể chuẩn bị xong chưa? Là sư tôn ta gọi ta trước tới gọi ngươi. Đông Phương Mặc ôm lấy Huyết Linh Lung. Linh Lung, ta đi, mình cẩn thận một chút. Huyết Linh Lung biết, lần này rời đi công tử, sẽ một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy. Mà lại mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cho nên, một đôi tay nhỏ chẳng những không có buông ra, tương phản, còn nắm chặt. Ôm thật chặt Đông Phương Mặc gầy gò thân eo. Đông Phương Mặc biết Huyết Linh Lung tâm tư. Hắn sẽ bỏ mặc nàng ôm. Có lẽ nhà đầu này là cần một chút cổ vũ. Đông Phương trưởng lão. Địch thụ gia hỏa này thúc giục thanh âm lại một lần rất không đúng lúc phiêu vào. Linh Lung. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc muốn nói điều gì buông tay loại hình. Đều cảm thấy nói không nên lời. Cuối cùng. Vẫn là Huyết Linh Lung buông lỏng tay. Trong mắt lại ngậm lấy nước mắt. Đông Phương Mặc không nguyện ý nhìn thấy nữ hài tử nước mắt. Hắn giơ tay liền triệt bỏ cấm chế. Nhanh chân rời đi. Khi địch thụ nhìn thấy Đông Phương Mặc mở cửa. Xuất hiện tại trước mắt của mình thời điểm. Đông Phương Mặc đang ở sửa sang lấy y phục của mình. Mà trường sam này phía trên. Lại còn có nhàn nhạt nếp uốn vết tích. Đông Phương Mặc luôn luôn là phong độ nhẹ nhàng. Làm sao lại tại sắp rời đi Cửu U Minh Phủ thời điểm. Biến thành dạng này. Nhìn nhìn lại Đông Phương Mặc sau lưng Huyết Linh Lung. Tiểu nha đầu này thật đúng là khóc lê hoa đái vũ. Điềm đạm đáng yêu. Liền xem như địch thụ. Đều muốn qua ôm một cái nàng. Thế nhưng là. Người ta Đông Phương Mặc vậy mà đều không quay đầu lại. Địch thụ không khỏi cảm thán. Hàng này tâm địa là cứng đến bao nhiêu a? Thế nhưng là cái này Huyết Linh Lung vậy mà liền nguyện ý đi theo Đông Phương Mặc. Đây thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. U Thiên Thánh vực nơi này càng là rộng lớn vô cùng. Cửu U Minh Phủ ở vào dựa vào tây bộ vị trí. Muốn vẻn vẹn dựa vào phi hành trực tiếp đi hướng Hồng Hoang Động. Không có cái một tháng là căn bản bay không đến. Những trưởng lão này tự nhiên sẽ không như thế vất vả. Liền xem là khá, cũng phải bày đủ giá đỡ. Một cỗ to lớn chiến xa màu đen xuất hiện ở Cửu U Minh Phủ cổng. Thang trưởng lão, chúng ta là phải ngồi cái này chiến xa tiến về sao? Đông Phương Mặc nhìn xem cái này uy vũ bá khí chiến xa. Mang theo sáng lên con mắt nhìn xem. Hỏi, đúng vậy. Đây là phủ chủ đại nhân chính miệng phân phó xuống tới. Thang quân đối với Đông Phương Mặc đã 10 phần tôn kính. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái. Nha, chúng ta cái này còn không phải mượn Đông Phương Mặc tiểu hữu hết à. Bằng không, chúng ta còn không thể ngồi lên phủ chủ đại nhân chiến xa đâu. Nói chuyện chính là chấp pháp bộ trưởng lão Khổng Nhu Trinh. Có ý tứ gì? Các vị trưởng lão, cùng ta Đông Phương Mặc còn có quan hệ sao? Đông Phương Mặc hướng về phía ba người nói. Tân Viêm Đằng liền xem như không nói gì. Ánh mắt cũng là rất dị thường. Ha ha, phủ chủ đại nhân nói ngươi trên nửa đường muốn luyện hóa một chút tài nguyên tu luyện. Tận lực để chúng ta cưỡi cái này chiến xa. Tân Viêm Đằng tương đối nhanh mồm nhanh miệng, rất trực tiếp nói ra. Đông Phương Mặc nghe câu nói này, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này hạng chính có phải là cố ý hay không? Dạng này cho mình kéo cừu hận thật được không? Nhưng là, Đông Phương Mặc nghĩ lại, dù sao lập tức liền không biết điều. Chú ý cái giám, mặc kệ nó, thoải mái luyện hóa liền tốt. Cũng đúng lúc có thể cho giáo huấn Tông Lâm phái làm nền. Miễn cho đến lúc đó nói nhảm. Tâm tư chuyển đổi về sau. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Thoải mái lấy ra hạng chính cho hắn cái kia anh mộc hoa lộ. Thật sự là nhiều tạ phủ chủ đại nhân. Tặng cho ta anh mộc hoa lộ. Còn dạng này vì ta suy nghĩ. Đến lúc đó, nhất định tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút Tông Lâm phái. Xoa xoa nhuệ khí của bọn họ. Ba bộ trưởng già nhìn thấy cái bình này, tròng mắt kém chút đến rơi xuống. Mặc dù thứ này đối với công pháp ma đạo người tu luyện không có có tác dụng gì, nhưng là nếu là cầm tới trên thị trường bán đi, cũng là một cái rất khả quan thu nhập. Hạng chính vậy mà liền dạng này đưa cho Đông Phương Mặc. Tiểu tử này nhiều như vậy long văn linh dược, có thể đổi lấy cái này một bình anh mộc hoa lộ. Giống như cũng rất đáng được a. Bọn hắn làm sao lại biết Đông Phương Mặc trả lại cho hạng chính một kiện nhận chủ kỳ binh đâu? Nếu như bị bọn hắn biết, tất cả đều sẽ nghĩ một vấn đề, đó chính là Đông Phương Mặc có phải hay không đầu óc có vấn đề. Đây không phải bồi thường tiền mua bán sao? Về sau, hắn cái này luyện binh sư, luyện dược sư, chẳng phải là muốn đem chính mình cũng bồi tiến vào? Thôi động chiến xa người, tự nhiên là địch thụ, Lang Biêu Thiên, Nguyên Chân Thanh, còn có cổ trưởng lão đệ tử Tiêu Tần. Đông Phương Mặc cứ như vậy thoải mái ngồi trong chiến xa. Lấy ra bình này anh mộc hoa lộ, nhổ nắp bình, lập tức, hùng hậu linh khí phun trào ra, dẫn tới ba bộ trưởng già đồng thời ghé mắt, liền xem như những linh khí này đối bọn hắn không có có tác dụng gì. Nhưng lúc trước đều thể nghiệm qua. Linh khí này tinh thuần cùng nồng đậm, tuyệt đối không tầm thường. Không thể không nói, bọn hắn tại làm nhân loại bình thường người tu luyện thời điểm, đều chưa từng tiếp xúc qua vật chân quý như vậy. Hiện tại, tiểu tử này dĩ nhiên đạt được như thế một bình. Thứ này tuyệt đối đủ hắn đột phá nhất trọng tu vi. Tiểu tử này hiện tại là cấp 8 huyền quân. Nếu là qua thiên kiếp, trở thành huyền vương tồn tại. Như vậy chiến lực của hắn lại muốn thế nào nghịch thiên a? Ngay tại mọi người muốn nhìn một chút, Đông Phương Mặc luyện hóa những này tài nguyên tu luyện tốc độ như thế nào thời điểm. Đông Phương Mặc hành vi, quả thực để bọn hắn kém chút nằm xuống, là bởi vì kinh sợ. Đông Phương Mặc vậy mà thoáng cái đem cái này cả bình anh mộc hoa lộ trực tiếp đổ vào trong miệng. Còn một ngụm nuốt xuống về sau. Lại còn cẩn thận thể hội một chút tư vị. Mùi vị kia cũng thực không tồi. Danh tự này không có tính sai. Có nhàn nhạt hương hoa. Ngọa tào. Ba người tất cả đều bạo qua nói tục về sau. Khổng Nhu Trinh cảm thấy xấu hổ. Bổ sung một câu. Người muốn chết sao? Dạng này tài nguyên tu luyện. Người bình thường đều là một giọt luyện hóa. Khổng lồ như vậy linh khí đi vào. Đan điền không bạo mới là lạ. Nhưng là để người càng thêm không thể tiếp nhận chính là cái này Đông Phương Mặc lại còn có thể dạng này mặt không đỏ, hơi thở không gấp nếm một chút tư vị. Thật là khiến người ta khó tiếp thụ a. Bởi vì cảm nhận được dạng này tinh thuần linh khí, Đông Phương Mặc cũng liền lập tức làm như vậy. Ngay cả thử một chút đều không có. Trong đan điền, cái kia mấy đầu đói vô cùng thú nhỏ lập tức ngươi kiếm ta đoạt cắn nuốt. Đông Phương Mặc chỉ là khóe môi mang theo ý cười. Nhắm mắt lại, thời gian một chén trà công phu. Khí sắc như thường. Đông Phương Mặc cứ việc cảm nhận được đan điền tràn đầy. Cũng cảm nhận được trong đan điền hạt châu kia đã phát ra hào quang chói mắt. Nhưng là dĩ nhiên không có đột phá dấu hiệu. Khoảnh khắc tiếp theo, ba bộ trưởng già cùng Đông Phương Mặc cùng một chỗ thất thố. Ba bộ trưởng già đã cho rằng Đông Phương Mặc là triệt triệt để biến thái. Mà Đông Phương Mặc thậm chí có chút hoài nghi. Cái này anh Mộc Hoa Lộ có phải thật vậy hay không? Dĩ nhiên không có đột phá. Uống một bình, lại còn là cấp 8 huyền quân. Đây cũng quá không có thiên lý đi. Chỉ bất quá, cái này quỷ dị tình huống. Đông Phương Mặc không biết vì cái gì. Người khác càng là cùng nhìn quái vật nhìn xem hắn. Cho nên, Đông Phương Mặc cười khan một tiếng. Con người của ta hấp thu tài nguyên tu luyện tương đối kỳ hoa. Hắc hắc, các vị chê cười. Chấm ngoặc kép, ùng ục, chấm ngoặc kép. Mấy cái thất thố thanh âm về sau. Lại cũng không có một thanh âm. Chiến xa tiếp tục hướng mục đích bước đi. Nhưng là qua một đoạn thời gian ngắn về sau. Đông Phương Mặc đột nhiên cảm giác được. Trong đan điền, có như vậy một khối nhỏ đồ vật. 10 phần không đáng chú ý. Liền xem như thần trí của hắn nếu không nhìn kỹ cũng là không thể phát hiện. Một mực dán tại mình trong đan điền những hạt châu kia phía trên. Đông Phương Mặc không khỏi cau mày. Đây là vật gì? Chẳng lẽ, vô thanh vô tức, Đông Phương Mặc đem thần thức chìm vào trong đan điền. Hắn cẩn thận quan sát. Bởi vì thứ này thật sự là quá nhỏ một chút. Thế nhưng là, cuối cùng, cho ra kết quả để Đông Phương Mặc tâm vẫn là lạnh một chút. Cấm chế, hạng chính, người mẹ nó thật đúng là âm hiểm. Cho ta anh Mộc Hoa Lộ bên trong lại còn có như thế cấm chế. Đông Phương Mặc thầm mắng. Nhưng là hắn cũng không sợ. Thận trọng tiếp tục trải nghiệm. Không khỏi khóe môi có chút câu lên. Ta còn tưởng rằng là cái gì. Như thế một đạo cấm chế. Ngược lại là tại người bình thường trong đan điền. Ngược lại là có chút tác dụng. Chỉ bất quá ngươi nếu là thiếp ở ta nơi này hạt châu phía trên lời nói. Ha ha. Đây tuyệt đối là tìm tai vạ. Có thể mặc dù là như thế. Đông Phương Mặc cũng không có bỏ mặc lấy cái này nho nhỏ cấm chế. Mặc dù chỉ là một đạo theo dõi cấm chế. Hắn có nhiều như vậy bí mật. Làm sao có thể để hạng chính một mực đi theo mình đâu. Đông Phương Mặc nhìn xem trong đan điền hạt châu. Nâng lên một tia huyết mạch chi lực. Sau đó để hắn trực tiếp tiến vào đan điền của mình. Cũng không có đụng vào cái kia cấm chế. Mà là không ngừng cho trong đan điền còn không có bị kích hoạt hạt châu xoa bóp. Những này một mực ngủ say hạt châu thật giống như so quấy dày đồng dạng. Trong hạt châu một chút linh khí giống như có chút không vừa ý. Nhưng lại không ngừng trốn tránh những huyết mạch này lực lượng. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem những này bé lười. Các ngươi cần phải như thế lười sao? Đông Phương Mặc kiểu nói này. Tựa như là thành công khiến cái này hạt châu kích động. Còn lại 6 hạt châu, lập tức lan lộn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.